Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 319. Đánh cuộc nhỏ di tình. Không hề đánh bạc, cực phẩm thần thạch Trần Vũ bắt đầu dùng những vật khác đặt tiền cuộc. Nhất niệm chi gian, hắn đặt toàn bộ đi tiểu không ướt, gấp trăm lần tỷ số bồi bên dưới. Hắn lấy được vô số đi tiểu không ướt. Được rồi, tạm thời giữ lại, ngược lại sau này cũng phải dùng tới. Trong lòng hơi động, hắn lại đặt hơn 5,000 con cua. Trong giây lát đó, rậm rạp chằng chịt con cua từ trên trời hạ xuống, đặt 16,000 năm một thục bàn đào. Kết quả để cho hắn rất thương tâm, 190,000 năm một thục bàn đào đè xuống. Hắn trúng 100,000 cái 90,000 năm một thục bàn đào. BCS quấn nhiều, toàn bộ đè ép đi, coi như xử lý phế vật. Nghiêng đem toàn bộ đặt xuống toàn bộ BCS. Chưa từng nghĩ, càng nhiều BCS, như mưa cuồng một loại rơi xuống. Sinh mệnh vô cùng vô tận, BCS chỗ dùng rất nhiều. Tạm thời trước giữ lại, nhàn rỗi chứng đau Trần Vũ, đem những thứ kia không cần hay hoặc là chưa dùng hết đồ vật, cũng cầm đi làm tiền đặt cuộc. Mỗi loại vô dụng đồ vật, trước sau bị hắn đánh cuộc hết sạch, tiết kiệm xử lý rác thải phí, lại không ô nhiễm hoàn cảnh. Này đánh bạc trò chơi, nhất định chính là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Sau đó mấy giờ, Trần Vũ đem mình cho là vô dụng đồ vật toàn bộ cầm đi đánh cược xuống. Lần đầu tiên thắng cuộc, không việc gì, đánh cuộc một lần nữa, liên tục thắng mấy lần, không liên quan, nhiều hơn nữa đánh cược mấy lần. Thật tốt đánh bạc trò chơi. Bị hắn coi thành miễn phí xử lý rác thải đứng, vô dụng đồ vật, toàn bộ xử lý không chút tạp chất sau. Trần Vũ suy nghĩ một chút, lại bắt đầu đánh bạc công pháp. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đặt tiền cuộc một quyển tiểu lý phi đao. Cho ta 10,000 bản tiểu lý phi đao. Cao hứng hụt một trận. Mắt thấy dụng công pháp làm tiền đặt cuộc không có bất kỳ ý nghĩa gì, Trần Vũ lại bắt đầu đánh bạc pháp bảo. Chất đống như núi pháp khí bị hắn duy nhất đặt lên. Trong nháy mắt, không đếm xuể pháp khí từ trên trời hạ xuống. Pháp khí, bảo khí đều vô dụng, toàn bộ đặt xuống đi. Liên tiếp đặt mấy lần, cá nhân trong không gian pháp khí cùng bảo khí liền bị hắn thua hết sạch. Thắng thua cũng liền chuyện như vậy, có lúc thua nhưng thật ra là thắng. Và bạn đánh cuộc nhỏ di tình thời điểm gặp phải những thứ kia không chịu thua bằng hữu, nếu như ngươi thắng hắn tiền, bằng hữu cũng không cách nào làm. Nếu như ngươi thua một chút xíu tiền cho hắn, lại để cho hắn mời ăn cơm, chẳng những tiền cơm giải quyết, hai bên còn có thể làm bằng hữu. Thua rất thảm Trần Vũ, tâm tình nhưng là mỹ tư tư, một ít dùng không hết lại xử lý không tốt đồ vật. Thua sạch mới phải, lưu chi vô dụng đồ vật, toàn bộ xử lý xong sau đó, hắn lại bắt đầu đánh cược nguyên liệu nấu ăn. Đặt tiền cuộc 1 tấn tôm hùm, hắn thắng cuộc, lấy được 10 tấn tôm hùm, đặt 1,000 cái bí ngô. Kết quả hắn thua, đặt tiền cuộc 10 tấn phiên gia, hắn lại thắng, lấy được 10,000 tấn phiên gia. Đánh cuộc hơn 2 giờ, có thua có thắng Trần Vũ, dứt khoát thối lui ra trò chơi. Nữ nhân lên phòng khách, hạ được phòng bếp, nam nhân ra ngoài có thể chiến thiên địa. Trở về nhà có thể theo người nhà, không cùng chi tướng ứng tâm tính. Lên phòng khách nữ nhân, hơn phần nửa cũng sẽ không đi phòng bếp. Ra ngoài có thể chiến thiên địa nam nhân, trở về nhà sẽ theo người nhà hả? Một người sống được có hay không vui vẻ, thì nhìn hắn tâm tính thế nào. Mỗi lần dị giới trở về, hay hoặc là từ trong trò chơi đi ra, Trần Vũ cũng sẽ hoa tiễn khôi phục tâm tính. Sinh mệnh vô cùng vô tận, tâm tính như cùng đi tích, thực lực không ngừng tăng trưởng hắn, tâm tính như cũ như lúc ban đầu. Ở dị giới giết địch vô số, trở lại Thiên Lam Tinh bên này cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Hắn không phải là thuần túy võ giả, cũng không phải một lòng tu đạo tu luyện người. Hắn chỉ là một kim tiền player, nắm giữ vô hạn nạp hệ thống. Có tiền là có thể trở nên mạnh mẽ, có tiền là có thể nạp hết thảy. Ai ngốc mới có thể tâm vô bàng vụ tu luyện. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, Hoa Yến khôi phục tâm tính, sung mãn trước nhất nhiều chút buồn ngủ. Không tới 3 giây thời gian, Trần Vũ liền ngủ mất rồi. Sáng sớm hôm sau, hắn nấu mấy chén thịt kho tàu ruột già mặt. Các loại cha mẹ bọn họ sau khi đi ra ngoài, hắn lại đi một chuyến Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Thật giống như không ta chuyện gì a. Đường Thi muốn đi Hồng Kông trong phủ đại học, đi trước bên kia mua bộ biệt thự, trở lại Ngũ Phong thôn, để cho trí năng người máy Trần Liệt đi làm đi Hồng Kông phủ giấy chứng nhận. Ngày này lúc ăn cơm chiều sau khi, Trần Vũ nói: "Cha, mẹ, công ty muốn mua một ít máy, ta muốn đi ra ngoài mấy ngày." "Đi nơi nào?" Hạ Vũ hỏi. "Đi Duyên Hải bên kia nhìn một chút máy." Trần Vũ nói: "Đi ra khỏi nhà, chính ngươi cẩn thận một chút." Hạ Vũ nói: "Ừm." Trần Vũ gật đầu một cái. Hồng Kông phủ giá phòng một mực ở phòng, mặc dù hắn không quan tâm về điểm kia tiền, nhưng khá một chút nhà ở, trước không đem nó mua lại, cũng sẽ bị người khác mua đi. Hắn lại không muốn đi chọn khác nhân còn lại. Bây giờ trong tay đại hán tiền giấy chưa dùng hết, hắn không muốn mua nhị thủ phòng, dự định đi trước Hồng Kông phủ bên kia nhìn một chút, có hay không thích hợp nhà ở. Nếu quả thật không có, liền tiêu tiền tìm bất động sản công ty, đặc biệt cho hắn xây một cái nhà biệt thự. "Ngươi chừng nào thì đi?" Trần Vệ Quốc hỏi. "Ngày mai buổi sáng." Trần Vũ nói. Sau bữa cơm chiều, cho Đường Thi gọi một cú điện thoại. Sáng ngày hôm sau, nắm Trần Liệt giấy chứng nhận, ngồi xe đi tới phủ thành. Đi tới không có một người máy thu hình, cũng không có ai địa phương. Trong nháy mắt, hắn biến thành Trần Liệt bộ dáng, leo lên đi Hồng Kông phủ máy bay. Trần Vũ tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, yên lặng chờ máy bay cất cánh. "Các vị hành khách xin chú ý, máy bay sắp cất cánh." Một cái nữ tiếp viên hàng không nắm máy bộ đàm nói: "Tiểu Vân, đến lúc Hồng Kông phủ, ta mua cho ngươi cái kim cương dây chuyền." "Trương lão bản, đây chính là ngươi nói?" "Yên tâm, ta còn có thể gạt ngươi sao?" "Trương lão bản, mua cho ta cái tam khắc lạp kim cương." "Tam khắc lạp quá nhỏ, ta mua cho ngươi cái ngũ khắc lạp." Một cái đĩnh bụng bự trung niên nam nhân cùng một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp lải nhải không ngừng nói chuyện đứng lên. "Vương ca, người thật nhận biết Vương Hồng Đào đạo diễn? Hắn là thúc thúc ta." "Vương ca, người có thể giúp ta giới thiệu một chút không?" "Hiểu hiểu, người nghĩ đi làm diễn viên?" "Vương ca, làm diễn viên là ta mơ mộng, làm diễn viên phải bỏ ra rất nhiều, người nguyện ý bỏ ra sao?" "Vương ca, chỉ cần ngươi đem ta giới thiệu cho Vương đạo, ta sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe mấy cái người xa lạ nói chuyện, Trần Vũ lộ ra mấy phần có thâm ý nụ cười. Không xuyên Việt trước, trên địa cầu thời điểm, hắn ngược lại là thật hâm mộ những thứ kia mang nữ bí đi công tác ông chủ. Lấy nào đó một cái điện ảnh công ty tuyển trạch viên mượn cớ, tiến hành lừa gạt tài sản, lừa gạt tình nam nhân. Nhưng là chỉ là trình độ nào đó hâm mộ mà thôi. Coi như một người nam nhân bình thường, hắn thích mỹ nữ, là một cố thủ đạo đức đáy kẻ chỉ điểm. Hắn xem thường những người đó. Theo Trần Vũ, lang cùng lang bác, cẩu cùng chó cắn. Nếu như hắn đi làm tên lừa gạt, cũng sẽ không đi lừa gạt phụ nữ già yếu và trẻ nít. Giả mạo quốc gia cán bộ, Liên Hợp Quốc cao tầng, đi lừa gạt những thứ kia nhà giàu mới nổi. Chẳng những cao cấp đại khí cao đẳng lần, một lần là có thể kiếm rất nhiều tiền, lừa gạt những phụ nữ già yếu và trẻ nít kia, có thể kiếm vài đồng tiền. Lo lắng đề phòng, cẩn trọng phấn đấu vài năm, cũng là một cái bất nhập lưu tên lừa gạt đến một hai nhà giàu mới nổi, vào có thể không ngừng cố gắng, lui là có thể rửa tay gác kiếm, phạm pháp chuyện làm được càng nhiều, bị bắt tỷ lệ lại càng lớn, bẫy gạt phụ nữ già yếu và trẻ nít, kiếm không được bao nhiêu tiền, không bao lâu, gạt tới tiền thì sẽ dùng hết, sau đó lại chỉ có thể trọng thao cựu nghiệp, mạo hiểm số lần quá nhiều, lừa gạt nhà giàu mới nổi cũng không giống nhau, tùy tiện lừa gạt đến một hai, cả đời cũng không lo ăn mặc, giống như những thứ kia làm ăn trộm, người đi trộm dân chúng bình thường, chẳng những trộm không được bao nhiêu tiền, người khác sẽ còn báo cảnh sát, nếu như người đi trộm những tham quan kia, chỉ cần chọn đúng mục tiêu, một chút là có thể trộm được rất nhiều tiền. Đối phương còn không dám báo án. Tiểu huynh đệ, đây là ta danh thiếp, còn chưa thỉnh giáo. Người đàn ông trung niên trương ngang, vẻ mặt tươi cười hỏi, nhìn một cái trên danh thiếp tin tức. Trần Vũ nín cười nói, ta tên là Trần Liệt, chính là một cái cho người khác làm việc vặt. Trần huynh đệ, cho người khác làm việc vặt, còn có thể ngồi buông hàng đầu. Trương ngang nghi ngờ nói, cho người khác làm việc vặt, lại không thể ngồi buồng hàng đầu rồi hả? Trần Vũ hỏi ngược lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.